Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không cần làm như vậy, em chưa chuẩn bị tốt. Đến bao giờ em mới có thể chuẩn bị tốt? Sự dịu dàng trên mặt Đỗ Lợi Tân đã không thể đâu, thay vào đó là sự bất đắc dĩ. Học Mai, em công bằng với anh một chút được không? Anh đã chờ em 3 năm rồi, em còn muốn anh chờ bao lâu nữa? Cô Học Mai cắn môi, biểu tình trên mặt có chút bối rối. Em không bắt anh chờ em. Cô Học Mai, Đỗ Lợi Tân muốn phát điên mất. Sự cuộc em có tim hay không? Anh yêu em. Em không cảm giác được sao? Em cảm giác được. Cô Học Mai nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nghĩa em thật sự chưa chuẩn bị tốt để kết hôn. Hơn nữa, lúc này bọn họ kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề. Đỗ Lệ Tân không nghe tiếp nữa, cũng không quan tâm nâng cổ cô lên, đem mặt cô hướng về mình, bá đạo mà cuồng nhiệt hôn môi cô. Cô Học Mai bị anh hôn đến không thở được, hai tay kháng cự đặt ở trước ngực anh, nhưng không cách nào lay chuyển được. Nụ hôn vừa chấm dứt, Đỗ Lợi Tân dùng sức ôm cô tiến về phòng ngủ. Cô Học Mai luống cuống, thân thể vừa đụng tới giường thì theo bản năng kêu lên. Không được. Anh không thể nhịn được nữa. Đỗ Lợi Tân trừng mắt, nhìn người đang phía dưới thân mình. Cô Học Mai, anh muốn em không cảm nhận được sao? Anh yêu cô, muốn cùng cô kết hôn. Đây là việc rất bình thường. Anh không nghĩ hành vi của mình là sai. Em... Thân thể run rẩy, đột nhiên ánh mắt của Học Mai nhắm chặt. Nếu anh muốn, em cho anh. Chỉ là cơ thể thôi mà, nếu anh muốn thì cho anh. Vẻ mặt khẳng khái, hy sinh làm cho dục hỏa của Đỗ Lệ Tân tiêu tan hoàn toàn. Nhìn người trên giường khóe mắt ngấn lệ, anh thống khổ kéo cô vào lòng. Thực xin lỗi Học Mai, anh sai rồi. Anh không có sai. Cô Học Mai lắc đầu, người sai là cô. Nếu anh thật sự muốn, em cho anh. Em vẫn không muốn hiểu. Vẻ mặt Đỗ Lệ Tân nháy mắt trở nên chua xót. Em nghĩ anh chỉ muốn cơ thể em. Cô Học Mai nói không ra lời, cúi đầu im lặng. Đỗ Lợi Tân thở dài. Thôi, bỏ đi, anh đưa em về. Lợi Tân, anh không giận sao? Học Mai, hứa với anh, đừng để anh chờ lâu nữa được không? Vôn mái tóc ngắn mềm mại của cô, giọng điệu của Đỗ Lợi Tân như cầu xin. Anh chưa từng phải cầu xin anh như vậy. Cô Học Mai không nói gì, và cô cũng không biết phải nói gì. Cô thật sự không biết mình có thể chấp nhận hay không. Rõ ràng anh nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại cường thế như vậy. Lòng của cô thực sự rất bối rối, rất rối bời. Lợi Tân, em muốn về Bắc Đô. Không phải em xin nghỉ 3 tháng hay sao? Đỗ Lợi Tân bị tin tức này làm cho ngây ngẩn cả người. Vì sao sớm như vậy đã muốn trở về? Hôm qua, mẹ gọi điện thoại cho em. Bà biết em ở thành phố C, nên muốn em về sớm một chút. Đỗ Lợi Tân nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên hiểu ra. Căn bản, em không hề muốn cho anh cơ hội đúng không? Căn bản em không yêu anh. Em căn bản đã có quyết định, phải không? Em cũng vừa mới quyết định mà thôi. Cô Học Mai nói không nên lời. Lợi Tân, anh đừng như vậy. Em quay về Bắc Đô. Đỗ Lợi Tân gật đầu, vẻ mặt có phần tức giận. Sau đó thì sao? Sống như trước kia, chúng ta lại chia lìa mỗi người một nơi. Rồi anh lại phải làm một người bay trên không. Cuối tuần nào cũng bay qua bay lại Bắc Đô và thành phố C đúng không? Anh có thể không về thăm em. Cô cũng không yêu cầu anh làm như vậy, không phải sao? Hơn nữa một tháng này, Đỗ Lợi Tân yêu cầu ngày càng nhiều. Cô Học Mai cảm thấy mình sẽ không thể chấp nhận anh cứ từng bước tiến tới như vậy. Anh không đến gặp em mà em cũng không ngại. Nếu anh có người khác thì sao? Em cũng không để ý đúng không? Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Thất Muội. Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không phải nói chơi. Cô Học Mai sửng sốt một chút, rất nhanh ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Anh uy hiếp em? Em cũng có thể nói là như vậy. Yêu một người lâu như vậy vẫn không có được đáp lại, anh cũng sẽ mệt mỏi. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, không thể nói rõ là cái gì. Cô Học Mai oán hận gật đầu. Tốt. Anh phải đi tìm người phụ nữ khác. Tốt lắm, em không ngại. Tuyệt đối không. Cô Học Mai. Đỗ Lợi Tân thật sự tuyệt vọng. Anh hy vọng em sẽ không hối hận. Cô không nhìn lại cô, anh cầm lấy chìa khóa xe xoay người rời đi. Để cô Học Mai nhìn bóng anh rời đi, trong lòng đột nhiên chua xót. Tà Phán Tỉnh về đến nhà thì thấy cô Học Mai đã đi đâu mất. Đi gọi điện thoại cho chị. Tại nghĩ hôm qua cô Học Mai nói hôm nay chị ấy đi gặp bạn, đem nguyên liệu nấu ăn mới mua về để phòng bếp. Thời gian vẫn còn sớm, còn có 3 ngày nữa mới đi làm. 3 ngày này cũng phải tận lực làm nhiều đồ handmade mới được. Vào thư phòng, vừa ngồi xuống định vẽ, di động liền vang lên. Thất Thất, có việc gì vậy? Phán Tỉnh, tớ xong rồi rồi. Đêm qua Chính Thất Muội mất ngủ, cả đêm trằn trọc không yên. Cậu bị người ta phản bội hay sao? Hay là cửa hàng thời trang bị phá sản? Phi Phi, có cậu mới phá sản. Trịnh Thất Muội tức giận. Nếu ta phán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net